Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nhớ lại những sự việc xảy ra cách đây vài tiếng. Tôi giận tên Chan Chan nên đón xe buýt về. Hẳn vì dầm mưa nên đầu choáng váng và tôi ngất đi thì phải. Đây là lần đầu tiên tôi ngất xỉu. Khi đó đầu óc xoay phần khiến tôi say sầm mặt mày rồi chẳng biết trời trăng gì ráo. Giọng tranh cãi của hai người nào đấy ở bên ngoài bây giờ khiến tôi để ý. Là một nam một nữ. Phải mấy phút sau tôi mới biết đó là chị Hòa Trâm với Chan Chan. Vậy ra cậu ta đã về, sao không ở trong bệnh viện luôn, còn về làm chi? Em nghĩ sao mà để Min Min về nhà một mình đêm khuya vậy? Đã thế trời còn mưa lớn nữa chứ. Đây là giọng chị Hòa Trâm, chị ấy đang chất vấn tên Chan Chan về cái tội bỏ mặc tôi. Em thật sự không ngờ Min Min về nhà trễ và dầm mưa. Em cứ tưởng cậu ấy rời khỏi rạp chiếu sớm. Khi không thấy em quay lại, em muốn gọi cho cậu ấy nhưng mà điện thoại hết pin. Hóa ra là điện thoại của Chan Chan hết pin. Thảo nào, gọi bao nhiêu lần cũng chẳng được. Nhưng dù thế cũng không có nghĩa là tôi bỏ qua. Hiện tại, tôi vẫn còn rất giận cậu ta đấy. Đáng lý, em nên tranh thủ việc của Trân Châu và về rạp chiếu phim để đón Min Min. Chuyện trong bệnh viện là ngoài ý muốn à? Vì trời đột mưa to, nên cha mẹ chị Trân Châu không kịp trở về. Chị ấy lại nửa tỉnh nửa mê và chỉ có một mình, nên em đành ở lại ở bên cạnh. Mãi đến gần 8 giờ rưỡi, cha mẹ chị ấy mới đến. Em thấy trời tối với lại mưa to, nên nghĩ Min Min cũng đã về nhà. Vì vậy em không quay lại rạp chiếu phim. Tiếng chị Hòa Trâm thở dài rồi nói, giọng nhẹ nhàng hơn khi nãy. Sáng mai em lựa lời mà giải thích cho Min Min hiểu. Chắc nó giận em nên mới dầm mưa. Vâng, em biết rồi ạ. Âm thanh nói chuyện tắt hẳn, chỉ còn tiếng bước chân rất khẽ. Rất nhanh không gian trở nên yên ắng. Tôi nằm nghiêng người sang bên trái, mắt nhìn đăm đăm vào màn đen bao phủ khắp phòng. Nguyên nhân của việc Chan Chan không đến rạp chiếu phim là vì cha mẹ của cô chị Trân Châu đó không kịp trở về, nên cậu ta quyết định ở lại bệnh viện bên cạnh người yêu cũ. Chan Chan lo chị ta ở bệnh viện một mình, vậy còn thôi. Tôi cũng chỉ có một mình chờ đợi tên cô boy đáng ghét đó thôi. Rốt cuộc thì giờ tôi đã hiểu ai mới thật sự quan trọng trong lòng của Chan Chan. Đáng buồn thay, người đó không phải là Min Min tôi. Sáng rời khỏi phòng, tôi nghe rõ Chan Chan gọi mình ở phía sau, nhưng vẫn giả vờ làm ngơ. Tôi bước nhanh xuống dưới nhà để còn làm cái màn chào cờ thường niên. Lúc cùng mọi người vào trong bếp chuẩn bị dùng bữa, tôi cố tình ngồi cạnh chị Hòa Trâm, trong khi bình thường tôi ngồi kế Chan Chan. Cũng may cha mẹ chồng và anh Văn Dũng cũng không để ý đến việc này. Riêng chị Hòa Trâm và chị Hồng Anh thì hiểu, bởi đêm qua, hai chị ấy đã thấy tôi về nhà với bộ dạng thảm hại cỡ nào. Còn tên Chan Chan tuy không nói gì, nhưng thỉnh thoảng cậu ta đưa mắt sang nhìn tôi. Hiển nhiên tôi tiếp tục trò giả ngây, vờ như không thấy, không biết. Không phải tôi cố tình làm giá hay đùa giỡn với tên cô boy, mà thật sự tôi vẫn đang còn rất giận. Và thiết nghĩ, cơn giận này sẽ còn kéo dài với mấy lần trước. Bữa sáng kết thúc, khi cha mẹ chồng và anh Dũng Văn rời khỏi bàn, thì tôi liền lập tức đứng dậy. Em đi học đây. Em không chờ Chan Chan chờ đến trường à? Chị Hồng Anh hỏi. Dạ hôm nay em muốn đón xe buýt ạ. Tôi rời khỏi phòng bếp nhanh chóng, còn nghe giọng chị Hòa Trâm giục tên Chan Chan đuổi theo. Không muốn thấy mặt hay nói chuyện với cậu ta, nên tôi mang giày vào thật cấp tốc rồi đi ra khỏi nhà mau lẹ. Ấy vậy mà tên Chan Chan vẫn chạy theo kịp, còn dắt cả chiếc xe đạp theo. Đằng ấy chờ một chút đi. Chan Chan nắm tay tôi kéo lại. Bực mình tôi giật nhẹ tay ra và xoay lại bảo. Hôm nay tôi sẽ tự đón xe buýt đến trường. Khỏi cần cậu khua bai chở. Đằng ấy giận đằng này chuyện hôm qua có phải không? Nghe đằng này giải thích vài câu. Chẳng có gì để giải thích cả. Cậu bỏ tớ lại một mình là thế đó. Không phải đằng này muốn bỏ đằng ấy. Điện thoại đằng này hết pin. Chị Trần Châu lại ở một mình tại bệnh viện trong trình trạng mê man. Đằng này tưởng đằng ấy về nhà sớm rồi. Mà sao đằng này lại dầm mưa thế? Lỡ ngã bệnh thì làm sao? Để xem có sốt không? Chàn chàn đặt tay lên trán tôi đo thử nhiệt độ. Tôi thấy khó chịu trước thái độ ân cần ấy. Đơn giản vì giờ đối với tôi, những hành động quan tâm từ cậu ta giống giả tạo. Một cách hậm hực, tôi gạt tay Chan Chan ra, đồng thời xoay lưng bước nhanh. Phía sau cậu ta không ngừng gọi lớn và chạy lại theo. Tôi mừng khi vừa ra trạm xe buýt ngoài đầu đường là đúng lúc có một chuyến xe đến trường vừa đỗ ịch lại. Gần kiều phóng như bay, tôi nhanh chóng lên xe. Lúc xe buýt lăn bánh chạy đi, tôi thoáng nghe giọng Chan Chan gọi thật to. Ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tôi chậm rãi quay ra sau. Qua tấm kính hình chữ nhật, tôi thấy Chan Chan đạp chiếc xe đạp đuổi hối hả, theo đuôi xe buýt. Nhưng chỉ được một đoạn thì cậu ta bị bỏ lại. phía sau khá xa. Không còn thấy bóng sáng của tên khu boy nữa, tôi khẽ quay người trở lại. Gần nửa tiếng sau, xe buýt dừng trước cổng trường. Tôi lập tức bước xuống, rồi đi mau về phía dãy phòng học. Tôi biết nhất định, Chan Chan nhất định sẽ đến lớp 11B10 để tìm gặp mình. Nên từ đây cho đến lúc chuông báo vào học thì tôi sẽ yên tĩnh tại nơi bí mật của bản thân. Đó chẳng phải là chỗ thâm sơn cung cấp gì, mà là hành lang phía sau dãy phòng học khối 10 tầng 3. Sáng khối 10 nghỉ nên khá vắng vẻ, ít học sinh qua lại. Giờ thì tôi muốn yên tĩnh. Ấy vậy mà chưa đầy 20 phút, tôi nghe giọng Thúy Nga vang lên. Biết ngay là bộ ở đây mà. Tôi quay qua thấy con bạn thân đang đi lại gần, nó ngồi xuống bên cạnh. Bộ có chuyện buồn à? Bạn đã Chan Chan qua lớp tìm bồ mà không có. Gần như thế. Hiện tại tôi không muốn gặp hay là nói chuyện gì với cái tên khu bòi đáng ghét ấy. Sợ hai người lại xảy ra chuyện gì vậy? Giận hờn vu vơ sao? Tớ không thích nói đâu. Ok, vậy thì tớ sẽ đi gặp Chan Chan và báo cậu ấy biết là bồ đang trốn ở đây. Cái công nhận, còn Thúy Ngàn này càng ngày càng cao tay. Giờ còn dám giở cả cái chiều đe dọa tôi nữa. Nhưng mà tôi bị nó dọa trúng chỗ nhất. Nên không chịu thua cũng không được, nản dã man. Thôi được rồi, tớ sẽ kể. Nhưng mà hứa là không được gặp tên Chan Chan. Thủy Nga gật đầu liên liệm với bản mặt vừa đắc ý vừa hứng chí. Sau vụ này tôi rút ra kinh nghiệm, không nên cho đứa bạn thân nhất biết nơi bí mật của mình. Thế nhất định là như vậy. Thở dài thiệt dài, tôi bắt đầu kể hết mọi chuyện xảy ra chiều hôm qua. Nghe xong, Thủy Nga dựng người lên trưng hửng, mắt mở trừng trừng như kiểu tôi vừa mới cướp bổ nó xong. Trời đất! Chan Chan dám đối xử thế với bồ à? Thật là quá đáng mà. Cậu ta ý mình là cô boy thì có thể bỏ mặc người khác ư? Tưởng mình có giá lắm sao? Thôi, kệ kệ cái mồm thôi bà già. Định báo động cho tên Chan Chan biết đấy à? Biết rồi, nhưng mà không nhịn được. Tôi thấy ấm ức thay cho bồ đấy. Không thể để hai người kia đến với nhau dễ dàng như thế được. Đúng là tình cũ, không rủ cũng tới mà. Chị Hùng nói chẳng sai đâu. Cái bà chị Trân Châu về nước là muốn tìm Chan Chan làm người thay thế. Còn Chan Chan nữa, đầu ra đó cho đàng hoàng chứ, gì mà bắt cả hai tay cái kiểu này. Nghe Thúy Nga trách mắng Chan Chan và cô chị Trân Châu khốc liệt, tôi chán nản. Nó còn bất bình hơn cả kẻ trong cuộc là tôi. Lát sau còn bạn thân hạ giọng hỏi, giờ bố tính sao? Tính với trả toán, chẳng với sao gì ráo. Giờ tớ chỉ muốn yên tĩnh thôi. Nếu được, tớ mong tránh mặt Chan Chan một thời gian. Trong lòng tớ khó chịu và giận lắm. Giận là đúng. Bồ thế là còn hiền đấy. Gặp tớ là nhất định cho Chan Chan phải khóc hận. Trông cái môi chề vầu lên của Thúy Nga mà mặc dù tôi đang buồn cũng không nhịn được cười lên. Đúng lúc chuông báo vào lớp học vang lên. Tôi và Thúy Nga phải về lớp. Trên đường đi hai đứa chẳng nói với nhau lời nào, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ. Ra trời tôi vẫn tiếp tục mẩn trốn tên Chan Chan. Thúy Nga cùng đi với tôi. Nó bảo giờ bắt đầu thấy không ưa cái tên khu boy rồi. Đến chiều tan trường, tôi tranh thủ lúc cô Tiên vừa mới rời lớp là lập tức phi ra cổng trường mau lẹ mà chẳng kịp nói với Thúy Nga câu nào luôn. Tôi không thể chần chừ ở lại tán gẫu với nó vì có thể sẽ gặp Chan Chan. Giống như buổi sáng, tôi đón xe buýt nhưng không phải về nhà mà là đến lớp tiền sản của cô Bích. Chiều qua trong lúc đợi tên đáng ghét kia thì tôi nhận được cuộc gọi của cô chiều nay sẽ học bù cho hôm chủ nhật tuần trước. Tôi chả nói gì với Chan Chan về việc này. Cũng tốt, một mình tôi đến lớp là đủ rồi. Đưa tiền cho anh kiểm vé xăm, tôi nghe chuông điện thoại reo, cầm lên xem đoán ngay tên Chan Chan gọi, tức quá nên tắt máy cái rụp. Sợ cậu ta chay mặt gọi lại lần nữa, tôi bấm nút tắt nguồn. Vậy là khỏi bị làm phiền. Tôi muốn Chan Chan biết tôi đang thật sự rất tức giận chứ không phải là đùa đâu. Xe buýt đỗ ịch tại trạm, tôi bước xuống đúng lúc tình cờ thấy chị Hiền Lan hôm bữa trong lớp tiền sản. Chị ấy đang gặp khó khăn với mấy cái túi lằng nhằng. Tôi liền đi lại và mau chóng cất tiếng, để em giúp chị. Chị Hiền Lan ngước lên nhìn tôi hồi lâu, rồi đột nhiên reo lên. À, em là Min Min, cái cô bé uống nhầm rượu nho rồi dính bầu với cậu khu vai. Tôi cười gật đầu, đồng thời nghĩ. Coi bộ scandal uống nhầm rượu của mình đã trở thành nổi tiếng rồi đây. Mà chị ấy muốn mọi người xung quanh để ý tôi hay sao, mà la to thế nhỉ. Mấy cái túi này nặng, em lại nhỏ con và đang mang thai thế thì xách nổi không? Em thấy cũng nhẹ được mà, coi vậy chứ em mạnh lắm. Lưỡng lự hồi lâu, chị Hiền Lan cũng đồng ý để tôi xách giúp. Tôi xách lên hai tử thì ôi xào ơi, nhẹ hêu mà. Chị Hiền Lan trông có vẻ thoải mái hơn khi chỉ còn cầm 2-3 túi. Tiếp theo hai chị em cùng rào bước đến nhà cô Bích. Trên đường đi, để bớt buồn bẻ, tôi Tôi liền gọi chuyện hỏi. Bạn trai của chị đâu? Mà sao không đi cùng chị cầm phụ mấy túi đồ này? Anh ấy đời nào lại phụ chị chứ? Chị Hiền Lan thở dài. Chị gọi điện cả chục lần mà anh ấy không thèm bắt máy nữa là. Từ ngày chị có thai, anh ấy viện cớ tránh mặt. Chán lắm em ạ. Sao lại vô trách nhiệm thế ạ? Chị với anh ấy đều còn là sinh viên. Quen nhau hồi năm 1. Sau đó cả hai dọn về ở chung. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Để rồi kết quả cho việc sống chung là cái thai 5 tháng trong bụng chị hiện giờ. Dù đã phòng ngừa mà vẫn dính. Lúc nghe chị báo có bầu, anh ấy im re chẳng nói gì. Nhưng nhìn mặt là chị biết anh không thích đứa con này. Đúng là vô lương tâm mà. Chị còn cần cái hạng con trai đó làm chi? Chị biết giờ anh ấy xem chị như là gánh nặng. Cứ thấy ánh viện cớ tránh mặt. Ngày nghỉ cũng ít khi gặp nhau. Chị buồn và nhiều lúc muốn cắt đứt quan hệ cho rồi. Nhưng mà làm không được. Chị không đỡ buông tay anh em ơi. Là vì còn thương nên mới níu kéo trong vô vọng. Đôi khi chị nghĩ liệu mình có đang dùng cái thai này để ràng buộc anh ấy chăng? Chị xấu xa quá. Tôi bắt đầu khi nghe chị Hiền Lan nói vậy. Tự dưng lời nói của cô chị Trân Châu trước đây lại xuất hiện trong đầu tôi. Về việc tôi dùng đứa bé để ràng buộc Chan Chan. Liệu đây là sự níu kéo vô vọng ư? Vô dĩ Chan Chan không dành tình cảm cho tôi. Thế phải chăng tôi đang giữ cậu ta cho riêng mình một cách ích kỷ? Chan Chan có thể thấy tôi là gánh nặng. Chợt tiếng chị Hiền vang lên. Mang thai đi học thì cực lắm. Nhiều lúc thấy thầy đang giảng bài, chị xin đi vệ sinh hoài. Bạn bè dòm ngó xì xầm. Nhiều lúc ngại quá chẳng dám nhìn ai. Gần như cả giảng đường đều biết chị có thai. Ban đầu chị xấu hổ lắm, nhưng về sau thì quen dần. Dẫu sao đại học cũng không đến nỗi. Em đang học lớp 11 à? Vậy mà can đảm mang bụng bầu đến trường ư? Dạ, tại bạn bè và thầy cô chưa biết em mang thai mà chị. Em hy vọng sẽ không ai phát hiện ra điều này cho đến tháng 5. Sau khi học xong, em muốn hoàn thành hết năm rồi mới nghỉ ạ. Ừ, chị hiểu rồi. Vậy lỡ như em bị phát hiện thì sao? Nếu phải đến bước đó, thì có lẽ em phải buộc nghỉ học. Bạn bè sẽ đồn ầm ĩ, dị nghị đủ thứ. Bạn giám hiệu không cho phép điều này xảy ra đâu ạ. Khổ. Mấy em còn đang đi học mà lại dính bầu. Việc học dở dang, tương lai chẳng biết ra sao. Lời than thở của chị Hiền Lan khiến tôi thêm chán nản. Giờ chỉ còn cách chờ xem chuyện đến đâu thì hay đến đó. Vài phút sau, hai chúng tôi đến nhà cô Bích. Rất nhanh cả hai đi lên lầu. Vừa thấy tôi là Thu Cúc đã mỉm cười bảo. Tưởng chị nghĩ, chị tan học hơi trễ nên đến gần sát giờ luôn. Tôi ngồi vào bàn. Mà hôm nay anh Khu Boy bữa trước không đi cùng với chị à? Tôi cười cười gật đầu cho qua, rồi bất chợt thấy trên tay Thu Cúc có vài vết bầm tím. Ngạc nhiên, tôi liền chỉ vào vết tích kỳ lạ ấy và hỏi. Em bị đánh hả? Dạ, cha em đánh. Trời, sao mà cha em dã man vậy? Ông ấy biết em mang thai mà tàn bạo thế sao? Từ lúc biết em mang thai, cha em đánh em hoài. Chả mắng em làm xấu mặt gia đình. Có lần cha còn muốn đưa em đến bệnh viện để phá. May mẹ em cản. Cha em không thích đứa bé này. Nhìn gương mặt hồn nhiên phẳng phất nỗi buồn của Thu Cúc, khiến tôi nhớ về Tường Vi. Cha của bé, thầy Tuấn, cũng không thích cái thai em mang. Thầy ấy cũng trách mắng em. Chẳng hiểu sao lòng tôi dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Tôi sợ Thu Cúc sẽ có kết cục thương tâm giống như Tường Vi. Nghĩ ngợi một hồi, tôi liền nói với cô bé 14 tuổi. Thu Cúc này, hay là chị em mình trao đổi số điện thoại nhé. Có gì muốn tâm sự thì gọi điện cho nhau. Em thấy có được không? Dạ, tất nhiên. Thế thì còn gì bằng ạ? Tôi và Thu Cúc cùng lấy điện thoại ra, lưu số của nhau. Sau khi bấm nút save xong, tôi còn không quên nhắc lại câu nói này với cô bé. Nhớ nhé, nếu có gì xảy ra, hoặc chuyện gì, hoặc là cha em lại đánh em, thì em nhất định phải gọi điện thoại cho chị sẽ giúp em. Dù có hiểu trước dáng vẻ nghiêm túc của tôi, nhưng Thu Cúc vẫn gật đầu liên tục. Gần 7 giờ tối, lớp tiền sản mới tan. Tôi bước ra chờ trạm xe buýt. Đang ngồi chờ với vẻ mặt sốt ruột, thì tôi giật mình khi tiếng Thúy Nga sang sảng vang lên. Ủa, Min Min? Quay qua tôi thấy Thúy Nga đang chạy lại gần. Phía sau còn có một anh lạ mặt đang dắt chiếc xe máy hiệu Yamaha. Đứng trước mặt tôi chưa bao nhiêu thì con bạn đã hỏi. Trễ vậy mà sao bồ còn ở đây? Quả tuốt quận 3 làm chi vậy? Tớ đến học lớp tiền sản vừa mới tan. Lớp tiền sản là gì? Tức là dành cho những cặp vợ chồng chuẩn bị làm mẹ, cha. Có nói cậu cũng chả hiểu đâu. Mà cậu đi đâu giờ này? Lại đi với anh nào lạ hoắc thế? Tôi thấy Thúy Nga thoáng nghĩ ngợi, rồi quay qua nói nhỏ vào vành tai anh chàng nọ. Cả hai tranh luận thì thầm cái gì nữa chẳng rõ. Lát sau Thúy Nga xoay qua nhìn tôi. Đây là anh họ tớ tên Quang. Thôi thì giờ để anh ấy đưa bồ về nhà nha. 7 giờ hơn rồi, xe buýt nghỉ mất bóng. Bồ có chờ cũng chỉ có thế thôi. Nhưng mà có được không? Sao tự dưng lại bảo anh họ cậu chờ tớ về? Còn cậu thì sao? Nhà Chan Chan với nhà tớ ngược hướng, nên để anh Quang chờ bồ về trước, rồi anh ấy sẽ quay lại đón tớ sau. Ok, quyết định như vậy đi. Anh Quang sẽ không phiền đâu. Hình như để khẳng định thêm điều Thúy Nga nói hay sao, mà anh Quang đó liền bảo. Em cứ lên đi, anh trở về nhà cho, đi xe máy thì dễ mà. Mau chóng, Thúy Nga ra phía sau đặt tay lên lưng tôi, rồi để tôi đến chỗ anh Quang nọ. Trước cảnh bị ép bởi hai cái miệng, không còn cách nào khác, tôi đành leo lên xe. Anh Quang rổ máy đi, còn Thúy Nga vẫy vẫy tay tạm biệt tôi. Khi chiếc xe Maha lao ra đường thì tôi ngoảnh đầu nhìn lại và thấy con bạn thân đang lấy điện thoại ra gọi cho ai đấy. Tóm lại tôi cảnh giác cái chuyện này không ổn một chút nào. Nghe tôi nói địa chỉ nhà Chan Chan xong thì anh Quang nói. Vậy ra em là Min Min hả? Thúy Nga hay nói về em cho anh nghe. Dạ, chắc là nói xấu em chứ gì. Không, Thúy Nga khen em nhiều lắm. Hai đứa thân nhau 5 năm mà. Chất giọng nhẹ nhàng của anh Quang này tự dưng khiến tôi cảm nhận một sự gần gũi. Kiểu như đây sẽ là người mình sẽ nói chuyện thoải mái được. Lần đầu tiên tôi có cảm giác yên tâm đối với một người lạ mặt mà mình chỉ vừa mới quen cách đây vài phút. Chỉ nửa tiếng sau là anh Quang đã chở tôi đến nhà Chan Chan. Xuống xe và tháo nón biểu hiểm ra, tôi cười. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu cô bé. Vào nhà ăn tối rồi ngủ sớm. Sáng mai tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh Quang. Anh nháy mắt mỉm cười tinh quái với tôi. Rất nhanh, anh phóng chiếc xe chạy khuất dần trong màn đêm đen kịt. Chẳng hiểu sao tôi lại cười một mình. Chậm rãi quay qua, tôi bất ngờ ngạc nhiên khi thấy Chan Chan đang đứng ngay cổng tự lúc nào. Cậu ta khoanh tay và nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Vẻ như cuộc trò chuyện ban nãy giữa tôi và anh Quang, Chan Chan đều chứng kiến hết. Lấy lại dáng vẻ bình thường, tôi bước nhanh đến gần cổng rồi đi ngang qua. Nhưng Chan Chan đột nhiên nắm tay tôi giữ lại. Đằng ấy đi đâu mà giờ này mới về? Điện thoại cũng khóa máy. Giống như buổi sáng, tôi giật nhẹ tay ra, đồng thời nhìn tên khu boy đáp cho lấy lệ. Tôi đến lớp học tiền sản, không được à? Thế sao đằng ấy không nói cho đằng này biết? Xin lỗi, tớ quên. Mà tớ thích đến đó một mình. Chả lẽ lúc nào chúng ta cũng phải đi cùng? Được rồi, xem như chuyện này tạm gác một bên. Vừa rồi ai chờ đằng ấy về vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trước cách gặng hỏi của tên Chan Chan, nên bảo. Một người quen. Người quen? Đằng ấy quen con trai lớn tuổi từ khi nào? Anh ta tên là gì? Ở đâu? Này, Chan Chan, tớ nghĩ mình không nhất thiết phải trả lời những điều vớ vẩn đó của cậu đâu. Vừa dứt lời, tôi lập tức bỏ đi nhanh vào trong nhà. Mấy giây sau, tôi nghe tiếng rầm rầm ngoài cổng. Tên Chan Chan bộ phát khùng hay sao mà đi đá cửa. Mặc xác cậu ta, rõ là hâm mà. Hôm nay lại bắt đầu một ngày mới và tôi vẫn tiếp tục lặp lại những chuỗi hành động. Ra khỏi phòng giả vờ không nghe tên Chan Chan gọi, tiếp tục ngồi kế chị Hòa Trâm khi cùng cả nhà vô bàn ăn bữa sáng. Vì như bay ra khỏi nhà để lao đến trạm xe buýt. Cuối cùng khi đến trường là tìm nơi bí mật riêng để yên tĩnh. Lần này tôi chọn trốn thanh tịnh của mình là phía sau trường. Hiển nhiên tất cả điều này là vì không muốn chạm mặt tên Chan Chan. Chỉ mới có 2 ngày làm theo quy trình trên mà tôi cảm tưởng như mới 1 tuần trôi qua. Kiểu này nếu cứ tiếp tục như thế thì chán ngán đến giường nào. Đang thở dài liên tục, tôi chợt nghe tiếng Thúy Nga. Phải công nhận là con này ghê gớm thật. Tôi trốn ở đâu là nó tìm ra được hết. Hay là nó nén cài thiết bị theo dõi trên người tôi mà tôi không biết cơ chứ. Ê, đêm qua anh Quang chờ bồ về nhà, có gặp tên Chan Chan không? Có, mà chi? Ồ, vậy cậu ta phản ứng ra sao? Tên Chan Chan đứng ngay cổng nhìn tớ chằm chằm ấy. Đã thế còn gặn hỏi tùm lum về anh Quang. Bực quá, tôi đi vào nhà luôn. Rồi thì nghe cậu ta đá cửa rầm rầm ở bên ngoài. Đúng là điên mà. Nghe tôi nói xong, đôi mắt Thúy Nga chợt mở to, đồng thời con ngươi đảo quanh đảo lại. Vậy ư? Tuy chưa bằng cảnh tượng của tớ, nhưng không đến nỗi tệ lắm. Là gì? No no, không có gì đâu. Này, tớ thấy cậu lạ lắm nha. Từ đêm qua lúc bảo anh Quang chờ tớ về, cậu đã khăng khác rồi. Rốt cuộc thì cậu đang giấu tớ điều gì hả? Đâu có, bố nghĩ nhiều thôi. Tuy con Thúy Nga nói vậy, nhưng tôi vẫn nghi lắm. Nhìn mặt nó thấy san quá. Mà thôi, nó không muốn nói thì tôi cũng chẳng ép được. Còn bạn này muốn làm gì, miễn là nó đừng lôi tôi vào mấy cái vụ điên khùng là được. Chiều tan học, Tuệ Phi nhờ bay ra cổng để về nhà sớm, tránh gặp mặt tên Chan Chan. Vừa mới ló mặt ra cái cổng sắt màu xanh dương đậm là thình lình tôi nghe thấy tên gọi. Giọng con trai và có vẻ hơi quen. Màu chóng quay qua, tôi tròn xoe mắt khi nhìn thấy anh Quang, người chở mình về đến tận nhà đêm qua bằng chiếc xe máy Yamaha. Hôm nay anh này đổi cô, chạy Marine màu trắng đen. Thấy tôi nhìn, anh cười tươi như hoa mới nở, rồi đạp tà tà chạy lại gần. Ta lại gặp nhau, Diên ha. Sao anh lại ở đây? Anh vừa mới tan học, tiện đi ngang qua đây, chờ Thúy Nga về luôn. Vậy anh ở lại chờ, Thúy Nga chắc là sắp ra đấy hả? Em phải về trước đây. Làm gì mà gấp thế? Không chờ ba người về chung luôn. Tôi chưa kịp trả lời, thì đã nghe từ xa giọng hét cấp 10 của con Thúy Nga. Thúy Nga dắt xe đạp chạy ù đến chỗ tôi, thở hổn hển rồi hỏi liên hồi như điều tra. Sao mà bộ ra khỏi lớp lẹ vậy? Làm tớ chạy theo muốn suốt dép này. Còn hỏi nữa, tớ phải tranh thủ về sớm để tránh mặt Chan Chan chứ làm gì? Tôi vừa cắt xong, lại là đúng lúc có tiếng thắng xe cái két sau lưng. Cảm giác có chuyện chẳng lành rồi. Và tiếp theo y như rằng tôi đoán không sai, sao quả tạ chiếu trúng mình. Min Min, ôi cha mẹ ơi, tiếng của tên Chan Chan. Thế đó, vì không chịu nổi biến sớm khỏi trường, thế là bây giờ lại gặp lại cậu ta. Tôi không muốn gặp mặt cậu ta một chút nào cả. Đằng ấy chuẩn bị về hả? Lên xe đi, đằng này trở về cho. Nghe câu đề nghị của Chan Chan xong, tôi chậm rãi xoay lưng với nét mặt thản nhiên. Không cần đâu, tớ tự về được. Lại đón xe buýt à? Làm chi mà cho mất công, lại tốn tiền. Không cần thiết như vậy. Hai đứa mình cùng về. Lần thứ hai tôi bị người khác nhảy vô chen ngang. Lần này là con Thúy Nga tranh đáp. Ai bảo cậu là Min Min đón xe buýt? Cậu ấy có người trở về nha. Đó là anh Quang nè. Hả? Tôi ngạc nhiên. Chan Chan nói đúng đấy. Bố đón xe buýt chi mất công. Ở đây sẵn có người chờ bố về tận nhà. Nhưng không phải là cô boy trường ta, mà là anh Quang. Thế là tốt nhất rồi. Tôi thấy Chan Chan nhanh chóng gạt xe và đi lại gần chỗ chúng tôi, hỏi anh Quang. Đây là anh hôm qua chở Min Min về bằng xe máy. Chào cậu, tôi tên là Quang. Rất vui được làm quen. Anh Quang mỉm cười. Tôi hỏi thế thôi, chứ không có ý muốn làm quen đâu. Chan Chan nhìn qua tôi. Đằng ấy đừng làm phiền người ta, cứ để đằng này trở về. Tự dưng con Thúy Nga chen vô giữa tôi với Chan Chan, rồi đứng chống hông cong môi. Tớ đã nói là Min Min sẽ được anh Quang trở về. Không được, đằng này sẽ chở Min Min về nhà. Anh ta lạ hoắc, chẳng biết lai lịch thế nào. Lạ, người quen của tớ đó bồ tèo. Thì sao, đằng này và Min Min ở chung một nhà, cùng nhau về là hợp lẽ. Cái gì mà lẽ với chẵn ở đây? Khác nhà thì không đưa nhau về được à? Min Min về cùng ai? Chẳng cần đằng ấy quản đâu. Đằng ấy tránh sang một bên đi. Còn khuya nhá, tớ đây là bạn thân nhất của Min Min, nên hiển nhiên là phải lo cho cậu ấy chứ. Cậu mới là người phải tránh ra. Tôi và anh Quang nhìn nhau trước trận tranh cãi các quyết liệt giữa Thúy Nga và Chan Chan. Chỉ mỗi việc tôi về với ai, đi bằng gì cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi như vậy ư? Bạn thân mà lại áp đặt Min Min thế à? Bắt cậu ấy phải về với người này. Anh Quang thì làm sao chứ? Anh ấy cũng tốt hơn cậu đấy cô boy. Đồ bắt cá hai tay. Được, vậy giờ cậu hỏi Min Min xem cậu ấy muốn về với ai. Sau câu thách thức của Thúy Nga thì Chan Chan nghiêng đầu qua một bên liền hỏi tôi. Đằng ấy về với đằng này nhé. Cùng về với nhau như mọi khi đó. Tớ không về với cậu đâu. Nhưng cũng sẽ không về với anh Quang. Tớ sẽ tự mình đón xe buýt. Ở bên cạnh, anh Quang lên tiếng. Hãy để anh chở Min Min về. Hôm nay vậy. Tôi toàn từ chối thì tên Chan Chan tải lanh bảo ngay. Hệt như cậu ta được anh ấy mời trở về. Khỏi cần. Tôi sẽ đưa Min Min về. Cứ quyết định như vậy đi. Rồi dứt lời kiên quyết, Chan Chan liền nắm tay tôi, kéo đi về chiếc xe đạp. Lập tức Thúy Nga gắt lên. Khoan đã. Chan Chan. Bất chợt người nào đó vừa gọi tên Chan Chan, âm thanh quen thuộc đến nỗi khiến tôi gần như đứng bất động. Tuy chưa nhìn nhưng tôi có thể đoán ra đây là ai. Tôi nghe Thúy Nga reo ca, giống như kiểu tố tỏ ra bất ngờ. Ồ, xem chị Trân Châu đến kìa. Chào em Thúy Nga. Cả Mi Mi nữa. Cô chị Trân Châu không quên nhìn tôi. Tôi không đáp. Lý do gì mà tôi với cái cô váy xòe này cứ đụng mặt nhau hoài? Đã thế lần này, ngay đúng lúc lòng tôi đang bực mình. Chuyện cứu hôm trước tôi còn chưa nguôi ngoai đâu. Bữa nghe nói ngất xỉu nằm mê man trong bệnh viện, mà sao hôm nay thấy phơi phới thế kia? Hay là em xỉu giả đó? Ông bà nói hoa đẹp là hoa gai, đúng là ghê gớm mà. Sao chị lại đến đây ạ? Tên Chan Chan hỏi một câu khiến tôi chán nản. Thì người ta đến thăm cậu chứ còn gì. À, chị có chuyện đi ngang qua đây, nên tiện ghé vào xem em tan trường chưa? Cái chất giọng dẻo dẻo ngọt hơn mía lùi của cô chị này làm tôi chướng tai quá nên liền nói. Chị đến đúng lúc lắm, Chan Chan cũng vừa mới tan trường. Vậy cả hai cùng về nhé. Chào. Tôi định rút tay ra thì tên Chan Chan mắc cái chứng gì nắm chặt không buông, điên ghê cơ chứ. Cậu ta nhìn tôi. Đằng ấy muốn đi đâu? Đi về chứ đi đâu. Cậu làm ơn bỏ tay ra đi. Nếu níu kéo kéo trước mặt người ta thế thì chẳng hay gì đâu. Đằng ấy lại nói lung tung gì vậy? Lên xe này, đằng này chờ về. Không thích, tôi về với người khác, buông tay ra. Tên Chan Chan cứng đầu cứng cổ, chẳng chịu nghe, đã thế càng lúc càng siết chặt tay hơn. Cổ tay tôi hơi đau rồi, bực tức thằng khu roi này ghê, ngay cả Thúy Nga cũng bực bội. Cậu buông tay Min Min ra, làm gì mà giữ gì vậy? Cậu như vậy không hay một chút nào đâu, Min Min đã bảo bỏ tay ra rồi mà. Anh Quang thêm lời. Tôi nhìn Chan Chan chằm chằm, như kiểu ngụ ý nhắc lại lần nữa yêu cầu buông tay ra, còn cậu ta vẫn hướng mắt vào tôi bảo. Đằng ấy, lên xe đằng này đi. Đã nói là không, còn có người đang chờ cậu trở về đấy. Tôi lập tức dùng hết sức rụt tay lại thật mạnh. Chan Chan hơi bất ngờ trước hành động quyết liệt ấy, nên cậu ta đứng bất động. Tôi nhận ra có chút bần thần trong đôi mắt của tên cool boy, nhưng chẳng còn lòng dạ nào để bận tâm điều đó. Tôi quay lưng và leo lên xe anh Quang không một chút đắn đo. Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này. Có lẽ hiểu tôi nghĩ gì hay sao mà anh Quang đạp xe đi nhanh chóng. Thùy Nga cũng đã ngồi lên chiếc xe đạp của nó và chạy theo chúng tôi. Được một đoạn, tự dưng tôi quay đầu lại nhìn. Chan Chan vẫn đứng đó lặng im và bên cạnh là cô chị Trân Châu nói gì đó. Tôi liền quay mặt trở lên như cũ. Nếu không thích thì đừng nhìn làm gì. Đã muốn đi thì chớ quay đầu lại. Anh Quang tự dưng ngâm bài thơ chẳng biết của ai. Tôi cười cười, còn Thúy Nga thì bảo. Đúng đấy, bộ còn tiếc rẻ chi cái kẻ bắt cá hai tay đó nữa. Tiếc với không tiếc gì, chỉ là... Là sao? Tôi im lặng, ngay cả bản thân cũng chẳng rõ thế nào nữa. Đúng là kỳ lạ mà. Em đừng nói như vậy với bạn chứ. Anh Quang nhìn sang Thúy Nga. Tình cảm mà, nhiều lúc khó nói lắm. Lý trí và con tim không giống nhau đâu. Lời anh Quang chi lý ghê, chắc anh ấy cũng đã từng trải qua cảm giác này. Thật tình, đôi khi lý trí bắt ta phải làm vậy, nhưng con tim thì lại nghĩ theo một hướng khác. Đó là sự đấu tranh khó khăn nhất diễn ra ngay bên trong con người của mình. Thứ tình cảm vô cùng khó đoán. Tôi không phủ nhận những việc bản thân lưu luyến Chan Chan, nhưng cảm giác ấy khó chịu làm sao. Tôi chợt giật mình khi thình lình anh Quang gọi vọng ra sau. Min Min, em đừng nghĩ ngợi nhiều quá mà khổ thân. Cứ làm theo những gì em muốn và cho là đúng. Hãy luôn là chính mình. Quan trọng là đừng mãi trông mong vào một ai đó quá nhiều. Ỷ lại trong tình cảm sẽ không hay một chút nào đâu. Tự bản thân vượt qua mọi thứ thì sẽ hay hơn. Tôi ngồi yên bất động trên xe đạp khi nghe rõ những lời anh Quang nói. Hình như bây giờ tôi mới nhận ra mình có lẽ đã quá từng trông mong vào Chan Chan. Thậm chí cả việc ỷ lại trong tình cảm của cậu ta dành cho mình. Tôi đã quen để Chan Chan chờ trên chiếc xe đạp, quen nhìn tấm lưng rộng lớn ấy, quen cả việc được ôm tên khu vai đó. Nhiều lúc tôi quá hời hợt trước việc chăm sóc bản thân dù đang mang thai, vì cứ nghĩ rằng đã có Chan Chan quan tâm mình rồi. Bởi vì quá ỷ lại và trông mong nhiều nên tôi là người đau khổ khi một mình Chan Chan rời xa. Đến một ngã tư, anh Quang với Thúy Nga liền ngừng xe do đèn đỏ. Đưa mắt nhìn quanh, chợt tôi thấy một tiệm cắt tóc phụ nữ ở bên kia đường. Chẳng hiểu sao khi ấy trong đầu tôi một dòng suy nghĩ lạ lùng xuất hiện. Chỉ hai từ duy nhất thôi, đó chính là thay đổi. Khi đèn đỏ sắp nhảy qua số thứ 10 thì tôi mau chóng bảo vệ anh Quang. Anh ơi, em muốn cắt tóc. Hai anh em Thúy Nga cùng nhìn về phía tiệm cắt tóc theo hướng chỉ tay của tôi. Lát sau cả ba đã đứng trước tấm kính lớn. Tôi nói với anh Quang và Thúy Nga đứng ở ngoài chờ rồi đẩy cửa bước vào. Trong tiệm vắng vẻ, chẳng có mống khách nào cả. Vì vậy vừa trông thấy tôi thì chị chủ tiệm niềm nở đón bằng nụ cười tươi rồi hỏi. Cắt kiểu nào em gái? Ngồi vào trong ghế, nhìn mái tóc dài qua lưng của mình trong gương, tôi thở dài rồi đáp. Em muốn cắt tóc tém, sát lên tất ót ạ. Chị chủ tiệm buông câu tiếc rẻ mái tóc dài của tôi xong thì bắt đầu xịt nước rồi cầm kéo cắt lên. Tôi nhắm mắt lại khi hai lưỡi kéo cặp vào tóc tạo nên âm thanh xoèn xoẹt, tóc tôi đứt ra rồi rơi xuống. Chiều tối khi bước vào trong nhà thì tôi gặp ngay chị Hồng Anh. Chị hành động giống hệt Thúy Nga, lúc tôi từ trong tiệm cắt tóc bước ra, mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net